Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, sau lưng truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, anh cơ hồ là theo bản năng kêu lên đau đớn. Thiếu gia, làm sao vậy? Thím Lâm cùng Triệu Nam bưng khay, vừa đi tới cửa, liền nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, hai người đều bị hoảng sợ. Đem khay trong tay cuống quýt buông xuống, thím Lâm vọt vào phòng tắm, vừa tiến vào, chỉ thấy thiếu gia nhà mình quỳ xuống đất, đang kịch liệt ho khan, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng thở đê không xê nặng nề. Trời ạ, cổ của thiếu gia, cậu bị làm sao vậy? Thím Lâm bị dấu tay đỏ tím trên cổ Sa Đường cùng dấu máu trăng lưỡi liềm giống như móng tay dọa sợ, nói chuyện, liền mang theo nức nở, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy thiếu gia cả người run rẩy, lại bị người đẩy ra. Tránh đi, không cần. Khụ, khụ khụ, gần gũi với tôi. Sa Đường hữu khí vô lực nói, thanh âm của anh phá lệ khàn khàn, mang theo khí âm. Thím Lâm liên tục nói hảo hảo, rụt tay trở về, đứng ở một bên lau nước mắt. Triệu Nam vừa mới tiến vào cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, tay chân luống cuống dựa vào thím Lâm, không biết phải làm thế nào cho phải. Đã trải qua một lần như vậy, anh tuyệt đối không có khả năng ở trong gian phòng này, anh chuẩn bị ở đến khách sạn, càng xa càng tốt, tốt nhất là xa đến những quỷ quái này đều sẽ lạc đường mới tốt. Tài xế trong nhà không có ở đây, phòng chừng là đưa Sa phụ hoặc tiểu thiếu gia đi, Sa Đường một giây cũng không muốn chờ, trong nhà còn có một chiếc xe, thím Lâm bọn họ khuyên không được, chỉ có thể là nhìn đại thiếu gia không biết lái xe phảng phất như là Sa thần phụ thể, lái xe vòng ra khỏi hoa viên, một cái xinh đẹp vung đuôi rời khỏi Sa gia. Thành phố Sa gia ở Nam Giang có 3 khách sạn tương đối lớn, trong đó một khách sạn cách xa nhất, cơ hồ đến ngoại ô, là nơi nối liền hai thành phố. Trí nhớ và cảm giác phương hướng của Sa Đường rất tốt, chỉ dựa vào một tấm bản đồ, rất nhanh đã đến đích, cuối cùng anh lựa chọn một nhà cách không gần không xa, gọi là Nam Giang Công Quán. Nhà ngoại ô kia là phù hợp nhất với tâm tư của anh, nhưng quá hẻo lánh, người ta thường nói, người thưa thất thường thấy quỷ thường thấy, công quán Nam Giang nằm ở trung tâm thành phố, thập phần náo nhiệt. Phụ cận này còn có chợ đêm, tuy rằng 10 giờ liền đóng cửa, nhưng ít nhất nói rõ dương khí rất đủ. Công viên Nam Giang là một cửa hàng địa phương cũ, có một lịch sử lâu dài, bản thân nó cũng là một điểm tham quan ở Nam Giang, có diện tích rất lớn, cổng có xe điện chuyên dụng để tham quan, thông qua một khu vườn, là sảnh tiếp tân của công viên. Phòng tiếp tân trang trí rất đặc sắc, hầu như không có tường, cửa sổ rất lớn, chiếm đầy toàn bộ không gian, kính màu trải rộng khắp, cửa sổ hoa hồng phía trên phi thường kinh diễm, lúc sáng lúc tối, chiếu xuống ánh sáng loang lổ lục ly. Rất điển hình phong cách nhà thờ Gothic. Trước lò sưởi đang cháy, có một vài người đang nói chuyện với nhau, mấy nhân viên công tác phía sau quầy nhìn thấy Sa Đường, có tiểu thư nghênh tân tiến lên dẫn đường. Phiền toái mở cho tôi một gian phòng, trước mở 3 ngày. Mặc kệ ngày mai Trần Hạ có thể giúp anh giải quyết quỷ quái trong phòng hay không, anh đều chuẩn bị ở chỗ này vài ngày, chờ tâm lý ổn định rồi mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá anh cũng không dám một lần lái xe quá lâu, nếu quỷ quái kia có thể đi theo tới, anh nhất định là muốn đổi chỗ ở, tuy rằng hiện tại anh tiêu không phải tiền của mình, anh cũng không cần đau lòng, nhưng Sa phụ kia vừa nhìn chính là chủ tùy thời có thể cắt lương thực, anh nhất định là phải chuẩn bị trước một chút, tiết kiệm tiền chính là bước đầu tiên. Tốc độ làm thủ tục tại quầy lễ tân rất nhanh, Sa Đường cầm thẻ phòng, đi theo nhân viên lễ tân từ thang máy lên lầu. Lễ tân đều bị yêu cầu của anh chấn động. Tầng 2 giáp đường, nếu nghe được tiếng ồn của chợ đêm, tốt nhất là cách cầu thang tương đối gần, may mắn bây giờ là đầu đông, người qua lại Nam Giang tương đối ít, cho nên phòng ở công quán Nam Giang còn rất dư thừa. Theo yêu cầu của anh, cuối cùng phòng của anh an bài ở góc lầu 2, lầu 2 là một độ cao tương đối an toàn, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không đến mức chờ CS3T, ra ngoài chạy xuống hoặc nhảy cửa sổ đều là lựa chọn không tồi. Rất nhiều người không thích tầng 2. Bởi vì bên cạnh là chợ đêm, sẽ cảm thấy có chút ồn ào, nhưng đây chính là thứ Sa Đường cần, rất có sức sống. Thang máy trong thời đại này rõ ràng là một đối tượng tương đối mới, có rất nhiều khách du lịch đến thăm đứng trước thang máy, muốn trải nghiệm. Hiện nay Nam Giang chỉ có 2 thang máy, một thang máy khác ở tòa nhà chính quyền thành phố Nam Giang, công viên Nam Giang chúng tôi là nhà thứ 3 trong nước tư nhân đưa vào thang máy, bình thường cũng sẽ mở cửa cho khách du lịch. Nhân viên lễ tân và có vinh quang muốn Sa Đường giới thiệu thang máy trước mặt, anh rất cẩn thận ngăn cách khách du lịch xung quanh, cố gắng tránh cho khách du lịch chạm vào khách của mình. Không thể không nói, thái độ phục vụ là thực sự tốt, ngay cả trong thế giới thực tiên tiến rất khó để nhìn thấy nhân viên dịch vụ cẩn thận như vậy, tiến và lùi. Sau khi Sa Đường tiến vào thang máy, cũng không có du khách đi theo, dường như nhìn thấy Sa Đường hoang mang, nhân viên lễ tân giải thích. Bình thường số lượng thang máy tối đa là 7 người, bất quá nếu có nhân viên nhà công vụ đi, du khách không được phép sử dụng thang máy, đây là để tránh cho du khách ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công viên, cũng hy vọng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng của khách. Gật gật đầu, Sa Đường tò mò hỏi một câu, vì sao thang máy của công quán lại mở cửa cho khách du lịch, tựa hồ có một số chỗ đối với khách đi xe sẽ có lựa chọn. Ở thế giới này, Sa Đường chưa từng đi thang máy, nhưng nơi này giống như thời kỳ dân quốc của quốc gia mình trong thế giới thực. Trong thời kỳ dân quốc, thang máy dường như là biểu tượng của thân phận, chỉ có thân phận tôn quý mới có thể đi xe, một ít đại gia rất có danh tiếng, đều từng bị cử tuyệt. Theo lý thuyết, thế giới này cũng nên như vậy. Nghĩ đến Sa Đường cũng không phải là người đầu tiên hỏi vấn đề này, nhân viên lễ tân ưỡn ngốc lên, phi thường tự hào nói. Ông chủ chúng tôi nói, người nước ngoài có thứ gì chúng ta cũng phải có, bất luận khi nào và ở đâu, đều không có đạo lý đem người nước ngoài cử tuyệt, Nam Giang công quán hoan nghênh tất cả mọi người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, sùng dương mị ngoại đều là dòng chảy của xã hội thượng lưu, ngay từ đầu chỉ là vật dĩ quý hiếm, không biết bắt đầu từ khi nào. Ngay cả người nước cũng bị xếp vào hàng ngũ này, rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa tư bản chỉ mở cửa cho người nước ngoài, mà cử tuyệt người nước ngoài tiến vào. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đem ánh mắt du khách bên ngoài cùng xì xào bàn tán đều ngăn ở bên ngoài, nhân viên lễ tân xách hành lý Sa Đường, ấn nút bấm tầng 2. Chấm, thang máy chậm rãi hướng lên trên, lúc này thang máy không có sự tiến bộ của xã hội hiện thực, lúc vận hành sẽ phát ra thanh âm rất rõ ràng, ở trong kiểu trống rỗng có chút chói tai. Đinh, cửa thang máy mở ra, hành lang bên ngoài giống như phòng tiếp tân, cơ hồ đều là cửa sổ, trong nháy mắt mở cửa, hoàng hôn dư huyên liền phô thiên cái địa xông vào, làm cho người ta cảm giác rất tốt. Thời gian này là giờ ăn, người trong công quán đại khái đều đi ăn cơm, im lặng. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên hành lang, giống như là một cái bình rỗng đi vào cắt đá, cảm giác tồn tại cực kỳ. Sa Đường trong lòng có chút phát hoảng, không biết có phải là ảo giác của anh hay không. Thân ảnh nhân viên tiếp tân phía trước tựa hồ trở nên có chút mơ hồ, trọng ảnh tầng tầng lớp lớp, anh dùng sức dụi dụi mắt, người nọ lại rõ ràng lên. Đại khái chính là ánh sáng đột nhiên sáng lên, ánh mắt không thích ứng dẫn đến đi, trong lòng an ủi chính mình, anh bị chuyện gần đây giày vò đến có chút cỏ cây đều binh. Nhân viên lễ tân Sa Đường mở cửa, đặt túi hành lý bên cạnh cửa, rồi rời đi. Phòng này là phòng lớn, bố trí đơn giản hào phóng, vệ sinh cũng làm rất tốt. Cẩn thận kiểm tra phòng, Sa Đường dùng điện thoại và lễ tân trong phòng đặt bữa ăn, liền thoải mái nằm xuống. Anh hy vọng mình có thể có một giấc ngủ ngon tối nay. Lấy điện thoại di động ra khỏi túi bên trong, Sa Đường chuẩn bị nghiên cứu lại. Người cầu sinh, trong thông tin cá nhân có một chút thay đổi. Tên, Sa Đường, cấp bậc, tu sĩ, đạo cụ, địa ngục hỏa thư, điểm nhiệm vụ, 40/200, giai đoạn tiếp theo, giám mục. HP, 105 điểm. Trong ấn tượng của anh cảm thấy rằng anh đã đến thế giới này trong một thời gian dài, kết quả chỉ mới 5 ngày, thời gian trôi qua thật lâu. Góc trên bên phải của trung tâm thương mại có một chấm đỏ, Sa Đường nghi hoặc mở ra, không có gì khác biệt, nhấp vào dấu hiệu mũi tên ở góc dưới bên phải, trang thứ hai cũng giống nhau, anh thử điểm khắp nơi một chút, kết quả lúc điểm đến trang tiếp theo lại lật trang. Xuất hiện một trang gọi là bàn xoay may mắn, trên đó có 4 khối màu. Hai khối màu xanh lá cây chiếm khoảng 2/3 vị trí của bàn xoay, ước tính khoảng 110 độ, một màu xanh có kích thước 60 độ 70 độ, màu đỏ 30 độ và màu đen 5 độ. Khu vực màu đen nhỏ bé giống như hư thiết, giống như không cẩn thận vẽ đường cong thô, có thể thấy được xác suất trúng thưởng rất thấp. Mặc dù giáo viên dạy ngôn ngữ, nhưng toán học của Sa Đường cũng rất tốt, trong đầu nhanh chóng tính toán, tỷ lệ trúng thưởng mảng màu xanh lá cây đại khái là khoảng 35, màu xanh khoảng 20. Màu đỏ 10, kẽ màu đen để tồn tại, chỉ có thể sống trong lỗi, nhiều nhất sẽ không vượt quá 5. Phía dưới bàn xoay có một nút start màu đỏ, phía dưới đánh dấu 30 lần, cái này 30 hẳn là điểm nhiệm vụ, nhìn như vậy, phỏng chừng là điểm nhiệm vụ của anh vượt quá 30 điểm, cho nên mới xuất hiện bàn xoay may mắn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau lòng run rẩy ngón tay, anh trải qua nhiều khổ cực như vậy, thế nhưng chỉ có thể rút một lần giải thưởng. Thật sự là quá đáng. Từ lý trí xuất phát ra, Sa Đường không nên tham dự, dù sao điểm nhiệm vụ của anh ít đáng thương, hơn nữa mảng màu xanh lá cây chiếm tỷ lệ quá lớn, rất có thể là cảm ơn tham dự các loại đồ chơi lừa đảo. Nhưng trong xương cốt nhân loại mạo hiểm tinh thần lần lượt xuất đầu, dục dịch hấp dẫn anh, Sa Đường nhịn xuống, không nhịn được, anh hiện tại có 40 điểm nhiệm vụ, rút một lần, còn có 10 điểm, dù sao cũng không mua được đạo cụ, không ngại thử xem. Anh từ trước đến nay không phải là một người do dự, ngón tay ở trên bàn xoay mố xua một chút, quyết đoán ấn nút start. Phòng nằm ngay đường, bên ngoài tiếng người bán hàng rong ven đường giao bán có thể rõ ràng truyền vào trong tai, nhưng lúc này, Sa Đường đã cái gì cũng nghe không thấy, ánh mắt anh nhanh chóng chuyển động theo, trái tim gắt gao nắm chặt. Bàn xoay chuyển động từ chậm sang nhanh dưới ngón tay, đại khái qua 5 giây, tốc độ xoay chậm lại, con trỏ chậm rãi lần lượt xẹt qua các mảng, cuối cùng dừng lại, chỉ vào giữa màu xanh lá cây và màu đen. T, Sa Đường hít một hơi khí lạnh, bàn xoay này không khỏi có chút làm cho lòng người, nó còn không bằng trực tiếp dừng ở giữa màu xanh bừng, cũng không đến mức làm cho người ta gãi tim gãi gan như vậy. Bàn xoay dường như cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, không lập tức hiển thị kết quả trúng thưởng, dừng lại một lát, sau đó mới nhảy ra một hộp thoại màu đỏ như máu. Chúc mừng người cầu sinh may mắn, đạt được đạo cụ cầm hình. Sách chuyện trước khi đi ngủ của bảo bối, xác suất trúng thưởng 1,3, sắp tiến hành thông báo toàn thế giới, cảm ơn bạn đã tham gia. Cách chương.